Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Baron Mordo chỉ muốn hành hung trên dưới Hydra một trận, hỏi mẹ nó đám người này sao toàn đồng đội heo vậy. Sau khi biết Avenger có một nhóc pháp sư người phương Đông gia nhập, Baron Mordo lập tức đề cao cảnh giác tới 100%. Dù sao tuyệt đại đa số siêu anh hùng và siêu ác nhân đều có khao khát về phương Đông. Ví như Batman trước khi trở thành kỵ sĩ Hắc Am đã qua Tây Tạng học nhẫn thuật, Dr. Strange vì muốn chữa đôi tay bị thương mà lặn lội đường xa tới Tây Tạng, kết quả lại thành con cưng trời định, Đặc vụ Bin cũng học được thiết háng công, ở Tây Tạng nốt, mọi người đều biết kiến thức cơ bản đầu tiên, nếu đánh không thắng đối thủ, cứ chạy tới phương Đông học nghề. Mà khi Gordo biết được hai vị thần là Galactus và tà thần Loki đều bại dưới tay Daria, tính cảnh giác của hắn vọt tới điểm cao nhất. Mặc dù Mordo rất có dã tâm, cho rằng hắn mới là người được chọn đủ tư cách cho danh hiệu phù thủy tối thượng, nhưng hắn cũng không tự phụ. Hắn biết rõ thực lực của mình không mạnh hơn Galactus, cho nên sau khi nghe xong tin tức trên, Mordo thật sự đã từng suy xét khả năng có nên ngưng hẳn lần hợp tác này với Hydra không. Dù gì gây chuyện tuy quan trọng, nhưng hiển nhiên mạng sống vẫn quan trọng hơn. Có điều, thông qua tài liệu Hydra trộm được, hiểu thêm một bước về năng lực của Daria, Mordo vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô bé này thắng hai vị thần kia là vì vận khí tốt, áp chế thuộc tính của bọn họ. Quả thực là kẻ thù trời sinh, là vận mệnh an bài. Nhưng Mordo tự nhận khi mình đối mặt với cô sẽ không gặp phải nguy cơ này. Bởi vì giữa hai người không có thuộc tính khắc chế, hơn nữa còn có hao dùng để chặn đao, cũng đủ giúp hắn tránh nhiều phiền phức từ xa công cận chiến. Nhưng mà bây giờ Baron Mordo rất muốn túm lấy cổ áo thủ lĩnh Hydra hỏi. Bọn mi chơi ta đấy à? Có phải bọn mày vì muốn ta gia nhập chúng mày nên cầm tài liệu giả có lệ với ta? Trên tài liệu cũng không có nói con bé pháp sư này có khả năng khống chế bão tuyết. Trên cơ sở bị thao túng tâm trí, trực tiếp đóng băng cả người hao. Thao tác gì thế này? Nó đâu phù hợp với quy luật và thói quen chiến đấu của pháp sư. Pháp sư nhà ai lại chơi kiểu đó? Nên biết trong giới pháp thuật, sức mạnh tự nhiên là loại sức mạnh khó vận dụng nhất. Trước khi bỏ chạy, Mordo còn muốn điều khiển Hao phá tan tầng băng kia, tiếp tục chống cự. Mối liên hệ giữa hắn với Hao cũng không bị đứt do băng, Hao vẫn có phản ứng trước khả năng thao túng tâm trí của hắn nhưng có ích lợi gì đâu. Mặc kệ hắn cố gắng thử thao túng tâm trí tới mức nào, mặc kệ Hao giãy giụa dữ dội ra sao, tầng băng tuyết kia như có sẵn trên mặt đất, sinh trưởng trên làn da của Hao. Không thể nào thoát được bị nó khống chế, chỗ nào có Yukiona, chỗ đó quanh năm hóa thành núi tuyết sông băng, đương nhiên không phải chỉ dựa vào sức trâu là có thể phá được. Thấy Hao không có phản ứng, Mordo nhanh chóng quyết định. Vẫn nên chạy đi thì hơn. Hồi Dr. Strange mới bái Ancient One làm thầy, Mordo từng ỷ vào hắn có kinh nghiệm phong phú hơn anh, lợi dụng dịch chuyển và các phép thuật khác để đối phương xuống đập một trận, tức là... Hắn mở cửa dịch chuyển còn nhanh hơn và tốt hơn cả Stephen. Mordo có niềm tin có thể thoát được cảnh bị đuổi bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mordo cũng lo cái đòn tấn công gọi là tấn công tầm xa cấp độ định vị GPS. Nhưng hắn có thể điều khiển năng lượng phép thuật, chuyển hướng tấn công sang Hao còn đang bị khống chế. Nếu còn không được nữa thì hắn sẽ triệu hồi ác quỷ. Hủy diệt đi, ta mệt rồi. Kết quả, kế hoạch thận trọng từng bước đó chẳng có bước nào được chứng thực cả. Mordo vừa mới dùng phép dịch chuyển rời xa chiến trường, còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cảm nhận có cơn lạnh khủng bố ép người chạy từ đầu ngón tay tới thẳng tim hắn. Tiếng gió bọc bông tuyết sắc như dao nháy mắt bao trùm lấy Mordo, lạnh lẽo thấu xương, không hề cho hắn có cơ hội phản kháng. Vào giây phút bị băng đóng quanh thân, trong đầu Baron Mordo hiện lên một câu. Quả nhiên Hydra chơi ta. Bọn chúng căn bản không nói thông tin năng lực thực sự của con bé pháp sư kia cho ta biết. Cái này mà gọi là sư gì? Có pháp sư kiểu này sao? Đây là ai? Thật lòng thật sự không nên bắt Hydra phải đội cái nồi này. Bởi vì trước khi rút thẻ, chính Daria với hệ thống cũng không biết cô sẽ có năng lực gì, dùng tuyết hay dùng lửa, cận chiến hay xa công. Đương nhiên, trước khi Daria ra tay, hệ thống cũng không ngờ bắp Yukiona còn có thể được dùng như vậy. Hơn nữa, theo kế hoạch thiết lập kỹ năng, chắc hệ thống cũng không ngờ tới. Yukiona và Zaragumo là hai thức thần được ta thu phục sớm nhất. Biết hệ thống thắc mắc, Daria bình thản trả lời. Ta quá hiểu sức mạnh của bọn họ. Hồi ở kinh đô Aeon, cô còn thường xuyên ỉ ôi nhờ Yuki Onna làm đá bảo cho mình nữa kia. Tuyệt đại đa số âm dương sư trên đời đều cho rằng Daria đang lãng phí yêu lực của mình với thức thần, là cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng Daria lại cho rằng, nhờ thông qua dung nhập sức mạnh của toàn bộ thức thần vào sinh hoạt hàng ngày, cô mới có thể khống chế chính xác sức mạnh của mình với các thức thần. Sức mạnh kinh khủng không chỉ điên cuồng đại khai sát khí mà cũng sẽ dịu dàng tinh tế. Sau khi dùng sức mạnh của Yuki Onna bao trùm lên con rối của Oshi no Kokumeri, Daria mới nhớ ra, phải rồi, lần trước tới Arkham săn thú, cô đã tiện tay trói buộc Joker với con rối. Daria cúi đầu xuống nhìn con rối đã bị băng bao lấy, có chút chột dạ tự an ủi bản thân, không sao đâu, chắc Arkham sẽ có biện pháp giải cứu Joker. Hơn nữa, không phải Arkham còn có Mr. Freeze sao, ông ta chắc sẽ có kinh nghiệm, bọn họ đúng thật có kinh nghiệm làm tan tuyết. Chẳng qua khi Batman biết tin Joker ở Arkham tự dưng kết băng, tâm trạng lại lần nữa lâm vào trầm tư, vô cùng phức tạp. Chú cảm thấy, Daria trầm tư, nhìn chằm chằm vào con rối một lát, sau đó ngẩng mặt lên nhìn sang Stephen. Ông ta có lẽ đã bị đóng băng ở đâu? Stephen, trước mặt phù thủy tối thượng đúng thật không có cách nào toàn tâm toàn ý suy nghĩ vấn đề này, ngoại trừ lý do anh với Mordo căn bản không thân. Hiện tại anh không nhịn được lại nghĩ, ý thức thế giới này cũng quá biết chọn người rồi đi. Rốt cuộc ý thức thế giới chọn Daria bằng cách nào vậy? Mordo bỏ chạy, Hal bị khống chế, những thành viên khác của Hydra rất dễ đối phó. Iron Man dỡ bộ giáp Hulkbuster xuống, giải quyết một vòng đặc vụ Hydra, thuận miệng đề nghị trong kênh. Để Quicksilver chạy tìm một vòng. Quicksilver, chú biết cháu cũng ở trong kênh, có thể nghe được lời chú nói đúng không? Đương nhiên, chú đang nói với cháu đó. Đây là lần đầu tiên Daria thấy Quicksilver. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước trong trận chiến với Galactus, họ từng có hợp tác, nhưng hôm ấy Daria thật sự quá đói, căn bản không chú ý tới cậu ta khù. Thiếu niên tóc bạc tò mò chào hỏi cô. Chào cậu, tiểu thư mặt trời. Do đang cài bắp Yuki Onna nên hai con mắt màu đỏ của Daria lộ ra sắc bén như mưa tuyết gió sương. Cô gần như chỉ đứng im tại chỗ nhưng lại khiến người ta liên tưởng tới vị thần cô độc trên đỉnh núi tuyết băng giá, là kiểu người bề ngoài trông lạnh như mùa đông buông xuống, ở trong mắt người một nhà thì chỉ muốn vuốt lông. Trước khi xuất phát, Quicksilver thuận miệng đùa, rõ ràng chúng ta mới là đồng đội, nhưng mình còn chưa được hưởng thụ cậu phục vụ tăng tốc cho đâu. Hở, Daria chém ra sông băng bao vây đám đặc vụ Hydra đang nhào tới, tiện tay treo bắp Kamaitachi lên người Quicksilver. Vậy giờ cậu có thể trải nghiệm một chút. Tốc độ tiêu chuẩn của Quicksilver là 92 giây chạy được nửa vòng trái đất, gấp khoảng 600 lần vận tốc âm thanh, nhưng hiện tại còn chưa dùng lực đã chạy vọt đi. Quicksilver trợn tròn mắt. What? Pietro thấy máy liên lạc còn đang hoạt động, cưỡng ép nuốt tiếng thét chói tai xuống. Thế này cũng quá thần kỳ, hình như cháu đã hiểu được cảm giác lần trước của Superman. Thảo nào Superman cứ mãi nhớ nhung tiểu thư mặt trời của mình. Hóa ra mở máy gia tốc là cảm giác này sao? Sướng vậy à? Vì sao giờ cậu mới được trải nghiệm? Hóa ra lần trước Superman sung sướng như vậy sao? Nghe cháu nói này, các cô các chú ngàn vạn lần đừng đồng ý cho Superman mượn cậu ấy đi. Pietro cảm nhận sung sướng, mở một kênh khác không kéo Daria vào, nhấn mạnh liên tục. Superman vẫn luôn đặc biệt muốn làm quen quý cô mặt trời này đó. Cậu thuận tiện bổ sung, hơn nữa cháu nghe nói các chú còn ngược đãi người mới, không cho cậu ấy ăn no. Các chú cũng quá đáng rồi đi, chi bằng để cháu với Wanda chăm sóc cậu ấy. Dù phải thêm một phần chi phí tiền ăn, nhưng chỉ cần ngẫm tới niềm vui sau khi bật máy gia tốc, cậu vẫn lời. Tony thật sự dụng tâm tiêu tiền nuôi Daria nhưng lần nào cũng phải gánh tội thay Stark. Quicksilver không nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng. Tút tút. Là tiếng liên lạc bị gián đoạn, admin Tony Stark đã đá bạn ra khỏi nhóm. Quicksilver tìm được Mordo đã biến thành cục băng, hơn nữa còn mang hắn về, nhưng... Hắn xuất hồn, sau khi kiểm tra tượng băng, Stephen tổng kết, Mordo thường xuyên sử dụng phương pháp này, thậm chí có lần dựa vào thuật xuất hồn, hắn suýt chút nữa đoạt lấy thân thể của Dr. Strange. Phương pháp này thật sự rất khốn nạn, bởi vì phép thuật có thể công kích được linh hồn đều rất phức tạp. Hơn nữa nếu không tìm được vị trí của linh hồn thì dù có biết phép cũng không đánh được. Thời gian xuất hồn sẽ không vượt quá 24 tiếng. Lúc phổ cập kiến thức, Dr. Strange đã mang Daria về căn cứ an toàn gần nhất của SHIELD, anh trầm ngâm nói tiếp. Không thì linh hồn sẽ tiêu tán, chúng ta có thể khống chế thể xác của hắn trước, sau đó. Phù thủy tối thượng ngừng nói, thấy Daria đột nhiên ôm một con heo mũi dài. Cháu muốn làm gì? Ngữ điệu trong câu này rất phức tạp, bao hàm bất đắc dĩ kiểu, cháu lại muốn làm gì? Hưng phấn muốn hỏi, cháu còn có thể làm gì? Cùng với khiếp sợ, rốt cuộc cháu còn biết làm gì nữa? Bắp Yuki Ona còn chưa gỡ xuống, người Daria lạnh như băng, nhưng Yumekui lại không sợ hãi, còn ngoan ngoãn cọ cọ tay cô. Không sao, linh hồn thì kệ linh hồn. Daria mở bơ lô hệ thống, lôi Fred đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt về trước rồi nói tiếp. Ai nói không thể tấn công linh hồn? Yumekui và Freddy không phải biết giao tiếp với linh hồn ở trong mơ sao? Âm dương sư không phải là nghề giao thiệp với linh hồn ma quỷ à? Khác với Yumekui vô cùng mừng rỡ dính lấy Daria, Freddy vừa mở mắt ra thấy cô, lập tức cảm thấy đời mình hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã đọc kinh thánh tới 3 lần rồi, vì sao thượng đế vẫn chưa tới cứu hắn? Cứu tôi với, về chuyện này, Daria tỏ vẻ. Ông xin thượng đế giúp là vì ông tin thượng đế. Thượng đế không để ý đến ông là vì thượng đế tin tưởng vào thực lực của ông. Cố lên, cố gắng làm việc đi. Ông sẽ là con quỷ chăm chỉ làm công nhất từ khi có quỷ tới nay. Stephen quan sát từ đầu đến đuôi câu chuyện. Muốn nói lại thôi, anh có thể cảm nhận được Freddy là một tên ác quỷ đáng sợ tràn ngập năng lượng tiêu cực. Theo lý thường, anh vốn nên ngăn cản Daria tiếp xúc đến hắn. Nhưng không biết vì sao. Stephen có cảm giác nếu mình ngăn cản Daria, người vui mừng không phải cô mà sẽ là tên ác quỷ này. Ý thức thế giới chọn được ai thế này? Xuất hồn nghe có vẻ là một kỹ năng rất bắc, nhưng âm dương sư là nghề chuyên qua lại âm dương, giao tiếp với các linh hồn, đối với cô và các thức thần của cô mà nói, nó chỉ là thao tác cơ bản. Hơn nữa, có Yumekui am hiểu giao tiếp với linh hồn, thêm Freddy trợ giúp, bắt được model cũng không khó. Cho nên, tượng băng Baron Mordo số 2 rất nhanh đã được đưa vào nhà tù đặc biệt của SHIELD, chờ điều tra sâu hơn. Dùng cách Fury mê dùng nhất, chúng ta nhốt người lại trước đã, về phần sau này giao cho ai xử lý, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận sau, mỗi khi ngăn chặn được không ít siêu ác nhân. Con bé kia có nói nó tính nấu anh bằng cách nào không? Lúc đi ngang qua phòng giam Dr. Octopus. Dr. Octopus hồi nãy mơ hồ nghe lỏm được vài câu của đám đặc vụ, mở miệng hỏi dồn. Nó tính nướng BBQ anh hay là hầm anh làm canh? Vì ôm ý trêu đùa nên các đặc vụ không ngăn cản cuộc trò chuyện này. Cả người Mordo còn đang bị đóng băng, hắn không có cách nào trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ biểu đạt cơn sốc. Mẹ nó, ông đang nói cái gì vậy? Hở, Dr. Octopus làm bộ ngửa ra sau một chút, khó tin hỏi lại. Con bé đó chưa nói sẽ ăn anh ư, nó chưa nói ăn anh thì anh sợ cái gì? Dr. Octopus dùng thái độ người từng trải khinh thường Mordo, mới đánh anh có một trận mà anh đã sợ đến mức này rồi sao? À, Baron Mordo cái gì chứ, hóa ra cũng chỉ có thế. Nhớ ngày xưa đối mặt với cái nồi trong tay Daria, hắn vẫn có thể bình chân như vậy. Kêu ngao ngao cứu mạng, hắn dũng cảm hơn tên Baron này nhiều. Mordo, nơi này là nơi nào thế này? Còn đáng sợ hơn cả Hydra, ít nhất Hydra cũng chưa từng dọa sẽ ăn tươi nuốt sống tù nhân. Ancient One, sư phụ, ngài có ở đó không? Ngài có biết học trò của ngài, Strange đang làm việc cho nơi này không? Sư phụ, ngài báo mộng nói một câu đi, hết chương 31, cách chương.